Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 579, tỷ tỷ không nên thương tổn ta. Thế giới Quy Linh bên trong, Lam Linh thấy được mấy người quen, mang theo hài tử Tịch Mặc, cùng với cái kia lam sắc điểu nhân Thao Diên. Về phần cô nãi nãi, đang bận luyện chế khu ma đan. Đối với nàng cái này khách không mời mà đến, căn bản không có cảm giác. Tịch Mặc bận bịu chiếu cố mình nhập ma hài tử, đối với người bên cạnh chuyện không quan tâm. Về phần Thao Diên, bởi vì dáng ngoài nguyên nhân, cũng không quá vui vẻ ở trước mặt người đi đi lại lại. Chỉ là cùng nàng lên tiếng chào, liền trốn cái kia trong động phủ đi bế quan tự tiết kiệm. Về phần nhốt ở trong lồng phen hồng nương nương, cái này chán ghét ba lạp lão ẩu. Lam Linh vẻ mặt ghét bỏ nhìn một cái liền muốn rời đi. Kia vốn là si ngốc ngơ ngác phen hồng nương nương, tựa hồ còn không có hoàn toàn mất đi nhân tính suy nghĩ. Lam Linh xuất hiện, kích thích nàng, để cho nàng đột nhiên trở nên kích động. Ngươi, là ngươi, tốt một đôi nữ liên quan phu sao? Các ngươi làm chuyện tốt, các ngươi sẽ chết không được tử tế. Ha ha ha, ta nguyền rủa các ngươi. Nói nhảm thật nhiều, làm tù nhân liền cho ta ngoan ngoãn im miệng đi. Lam Linh tiện tay hất một cái, một cái thủy đao bắn vào nhà tù, vừa vặn cắm ở phen hồng miệng của nương nương bên trong. Nơi này không thể so với Đông Thổ đại thế giới, có ring red thiết trí, vào giờ phút này, nàng chính là một thánh vương cảnh trung giai cường giả, há là phen hồng nương nương loại này thần vương kính cường giả tối đỉnh có thể chống cự. Nàng không giết được người này, nhưng là hành hạ một phen vẫn có thể làm được. Trong miệng bị thương, để cho màu hồng lão ẩu hoàn toàn ngậm miệng. Đáng thương phen hồng nương nương, vốn là tại chính mình màu hồng tiểu thế giới, trải qua tiêu dao lại nhàn nhã, thế nào cũng phải đi trêu chọc nhâm nhất, đem mình chỉnh người không ra người quỷ không ra quỷ coi như xong rồi. Lúc này bị khốn đốn này một tấc vuông không nhúc nhích được, này tâm lý lửa giận cháy hừng hực, đều nhanh đem thiên thọt một cái lỗ thủng đi ra. Lam Linh một đao này tử, hoàn toàn kích thích nàng bạo tính khí. Vốn là ngoan thuận nàng vọt tới lan can nơi chính là một hồi mãnh liệt lay động. Kia nhà tù là có thể tùy ý chạm sao? Ào ào một trận lôi điện quá thân, để cho phen hồng nương nương trực đĩnh đĩnh té xuống đất. Cả người co quắp run rẩy, kẹp theo một cỗ tao thối vị khét. Như vậy hung tàn một màn bị giới linh bạch thuật nhìn cái toàn bộ. Cái này tiểu mập mạp bị dọa đến quá sức, tránh ở hư không huyễn linh thủy trong mây mặt run lẩy bẩy. Hắn vẫn chỉ là đứa bé a. Ô ô ô, tại sao phải nhường hắn thấy một màn như vậy? Lam Linh đã từng cũng là giới linh, bởi vì nàng tồn tại có chút cưu chiếm thước xảo ý vị, đem giới linh bạch thuật áp chế gắt gao, để cho hắn căn bản cũng không có cơ hội tỉnh lại. Đều nói một núi không thể chứa hai cọp, một cái không gian bên trong làm sao có thể có hai cái giới linh. Nói như vậy, phần lớn không gian đều là không có giới linh tiến hành quản lý. Thế giới Quy Linh lại có hai cái, xa xỉ được có chút nhân thần cộng phẫn. Cái này còn được từ thế giới Quy Linh đời trước nói đến. Ban đầu bị luyện khí sư Ngự Quang luyện chế thành công đi ra lúc, vốn là một đôi hồng sắc vân văn túi gấm. Lam Linh lúc ấy còn là không phải giới linh, chính là đây đối với túi gấm chủ nhân, nàng nguyên bổn định đem một người trong đó đưa cho chủ nhân Thiên Cơ công tử. Chưa từng nghĩ, pháp bảo không đưa đi, chủ tử liền bỏ mình. Cuối cùng, chính nàng cũng đi theo vẫn lạc, thân thể và linh thức phân biệt bị thu nạp vào bất đồng trong cẩm nang. Túi gấm cũng theo đó biến thành vật vô chủ. Cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp, nhận nhâm nhất làm chủ nhân. Trong lúc nàng tỉnh lại thời điểm, không giải thích được biến thành một cái giới linh tồn tại. Chờ đến thân thể của nàng cùng linh thức trở về chung một chỗ, mà nhâm nhất cũng có cơ duyên bước lên đường tu hành sau, hai cái túi gấm hợp hai thành một, nàng chính thức trở thành thế giới Quy Linh giới linh. Nếu như cứ như vậy một mực đợi tiếp, nàng mãi mãi cũng chỉ có thể cùng nhâm nhất trói chặt chung một chỗ. Chủ tớ khế ước, trừ phi chủ nhân tu vi so với người làm cao, nếu không, căn bản là vô dài, nhưng là có ngoại lệ thời điểm, tỉ như nàng bởi vì vẫn lạc, theo lý, nàng các người làm cũng nên vì nàng chôn theo mới là. Bởi vì nàng căn bản cũng không có năng lực vì bọn họ giải trừ cái này chủ tớ khế ước. Nhưng là, chuyện không có tuyệt đối, có lúc hẳn phải chết cục diện, luôn có một chút hy vọng sống tồn tại. Nàng chính là bị thiên đạo sửa trị một phen, liên tiếp mất đi chủ tớ khế ước. Trước là mình người hầu đều còn sống khỏe mạnh, phía sau cùng nhâm nhất chủ tớ khế ước cũng cưỡng ép cắt ra. Hết thảy đều là mệnh, một chút không do người. Cho nên, giờ phút này, cảm nhận được trong hư không cái kia cả người run rẩy tiểu nhân. Nàng đột nhiên rất muốn biết hắn, lấy ra một cái phi hành bảo kiếm, nàng ngự không mà lên, đem bạch thuật nắm chặt đi ra. Tiểu oa oa, lá gan nhỏ như vậy, sau này bên trong thế giới này nhân càng ngày sẽ càng nhiều. Người như vậy non nớt, làm sao có thể giúp ngươi chủ nhân nhô lên một mảnh trời tới. Ta không sợ, ai nói ta nhát gan à nha. Ta chỉ là có chút lạnh mà thôi. Nhanh tuyết rơi, bạch thuật lời này cũng không tính hoàn toàn nói dối. Từ lúc kia trong hư không sương mù màu đen cùng huyễn linh thủy vân kết hợp với nhau sau. Này thế giới quy linh thỉnh thoảng lẻ tẻ sẽ phiêu điểm hạt mưa. Mấy ngày nay, nhiệt độ thấp xuống, thậm chí sẽ phiêu điểm bông tuyết. Đây là bốn mùa thay đổi liên tục tiết tấu. Biểu thị thế giới quy linh càng ngày càng giống cái bình thường tiểu thế giới. Như vậy thế giới, cùng chủ nhân dán vào độ sẽ cao hơn. Cho dù người ngoài tranh đoạt giới bài, muốn chiếm đoạt khống chế quyền, cũng sẽ bị quy linh thế giới bài xích cự tuyệt. Lam Linh buồn cười nhìn tiểu mập mạp, liền đem đầu ngã vào một bên trong mây mù. Này tiểu thân bản còn có hơn nửa lộ ở bên ngoài đây. Hải, ngươi đang ở đây sợ cái gì? Ta lại không ăn tiểu hài. Ăn một chút ăn tiểu hài. Ô ô ô, chủ nhân cứu mạng a. Bạch thuật dọa sợ không nhẹ. Nữ nhân này thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Hừ hừ, lộn lại cho ta nhìn xem. Ngươi là muốn chọc ta tức giận à? Lam Linh ngoài miệng nói ác, mặt mũi này bên trên nhưng vẫn cười trúng chím. Khi dễ tiểu hài tử a. Vậy cũng lâu lúc trước chuyện. Ngày hôm nay cũng liền có linh cảm, trêu chọc một chút này tiểu bàn đôn chơi đùa thôi. Bạch thuật rất muốn đem đầu chôn, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại Lam Linh, nhưng là mãnh liệt cảm giác sợ hãi, hay là để cho hắn không thể không cưỡng bách chính mình. Ngẩng đầu lên, ô ô ô, tỷ tỷ, chớ ăn ta ngoan ngoãn, ta nghe lời nói, van ngươi. Bạch thuật cầu sinh dục mạnh, cũng là không người nào. Điều này cũng không có thể trách hắn không tiền đồ. Thật sự là lớn tiểu giới linh tướng va chạm. Thực lực đối phương cường hắn quá nhiều. Muốn đem hắn cắn nuốt hết lời nói. Hắn căn bản là không có năng lực phản kháng. Lam Linh sờ một cái đầu hắn. Giống như vô tình an ủi. Đừng sợ, tỷ tỷ là không phải người như vậy. Tay nàng lại đi xuống. Dừng lại ở cổ bạch thuật nơi lưu luyến không đi. Tiểu mập mạp cả người nhắm đến con mắt, run rẩy còn như lá rơi trong gió. Ngay cả cầu xin tha thứ lời nói đều đã không nói ra miệng. Ai nha, thật bị giật mình. Ha ha, trêu chọc ngươi chơi đây. Tỷ tỷ thật không ăn tiểu hài. Lam Linh thu hồi chính mình đùa dai tay. Ha ha ha cười cười đến gãy lưng rồi. Nếu quả thật cắn nuốt hết bạch thuật, mặc dù nàng thực lực sẽ trương lên, nhưng cũng sẽ thay thế bạch thuật, trở thành tân giới linh. Nàng thật vất vả mới thoát khỏi cái thân phận này, làm sao có thể tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, chiếm đoạt tiểu oa oa, suy nghĩ một chút đã cảm thấy chán ghét. Nàng cũng không giống như phen hồng nương nương hư như vậy, coi mạng người như cỏ rác, chỉ là tâm lý tự dưng cũng sẽ dâng lên thất vọng mất mát cảm giác. Có vài thứ, bỏ lỡ rất khó lại tiếp tục. Giờ phút này ngoại trừ một lời cô dũng, nàng chẳng có cái gì cả. Bạch thuật nghe nói như vậy, kinh ngạc trợn mở con mắt. Cái này nhìn rất lợi hại tỉ tỉ, thật sẽ bỏ qua cho hắn sao? Chớ hoài nghi, tiểu gia hòa, thật tốt đi theo ngươi chủ nhân. Hắn đem tới sẽ không bạc đãi ngươi. Lam Linh một lần nữa vỗ vỗ đầu hắn, Ngay sau đó lái phi kiếm trở về mặt đất, nơi đó có thế giới quy linh cửa ra. Hẳn là Nhâm Nhất cảm thấy không có an toàn, mới mở ra, cuối cùng nhìn một cái phía thế giới này. Nó là an tĩnh như vậy tương hòa, chuyên trở nàng rất nhiều nhớ lại. Đời này, đại khái sẽ không trở lại nữa đi. Khẽ cắn răng, nàng nghĩa vô phản cố bước ra bước chân. Bạch Thuật kinh ngạc nhìn nàng biến mất bóng lưng. Sờ đầu mình, thở dài nói, tiểu tỷ tỷ nhìn rất hung. Thực ra thật ấm áp đi. Mà lúc này đông thổ đại thế giới, một cái hẻm nhỏ vắng vẻ từ bên trong, Lam Linh vừa ra tới liền thấy Nhâm Nhất, chính chán đến chết dựa vào ở một viên dưới cây hòe già. Trong tay vuốt vuốt một mảnh có chút vàng ố lá rụng. Tiểu, nàng há mồm thiếu chút nữa tuôn ra tiểu một tiếng xưng hô này. Tinh thần phục hồi lại, vội vàng đổi một cái giải thích. Khụ, cẩn thận, đỉnh đầu của ngươi bên trên có một con sâu gióm liền muốn rớt xuống. Nhâm Nhất ngẩng đầu quan sát, trên đầu có một cây huyền tia từ trên cây rớt xuống. Phía trên thật có một con sâu gióm đang ngọa nguậy, bước nhanh rời đi dưới tàng cây. Thuận miệng nói rồi tạ, giống như vô tình tuần hỏi, ngươi ở trong đó, đợi đến đã quen thuộc chưa? Tạm được a, vậy thì thật là chỗ tốt, chính là thiếu biết đánh lý nhân. Nhìn vẫn còn có chút vắng lặng. Đúng vậy, ta một người nam nhân, nơi nào hiểu được những thứ đó, cũng không có thời gian quản lý. Người bên trong đi, bọn họ cũng không cái năng lực này giúp ta một chút. Ai ta thật là quá khó khăn. Nhâm Nhất trong miệng vừa nói rất khó, ánh mắt này lại trực câu câu nhìn chằm chằm Lam Linh. Thật giống như muốn xuyên thủng tầng kia lụa đen, thấy rõ ràng mặt nàng. Lam Linh có chút lúng túng nói, một ngày nào đó, ngươi có thể tìm được một nguyện ý giúp ngươi xử lý nhân. Thế giới này lớn như vậy, có thể nhiều người như vậy. Đúng vậy, một ngày nào đó, ta có thể tìm được. Ta đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Khụ, vậy thì tốt. Lam Linh vội vàng rời đi, cái này làm người ta đề tài khó xử. Cái kia, quỷ đạo nhân còn sống không? Ân, dĩ nhiên là chết, chết đến mức không thể chết thêm. Sau này thế gian này đều sẽ không còn có người này. Nhâm Nhất rất là khẳng định gật đầu một cái. Ngay sau đó cười một tiếng. Mấy tên kia phỏng chừng đợi phải gấp. Chúng ta trở về đi thôi. Hai người cùng nhau đi. Mà cái kia bọn họ trong miệng nói chết quỷ đạo sĩ Từ Lương, lại làm sao có thể chết thật nữa nha. Lúc này hắn, một luồng linh thức chạy trốn sau khi ra ngoài, không tự chủ được bồng bềnh đến vong linh đại thế giới. Nơi này hết thảy đã từng quen thuộc giống như nhà hắn hậu hoa viên. Vào giờ phút này, thật thành nhà hắn, hắn cuối cùng thuộc về. Đứng ở một cái mất linh trước mặt hoàng gia, đối phương trước đây cùng hắn đã từng quen biết. Bọn họ là không hợp nhau địch nhân. Mỗi lần cũng lấy đem hắn đuổi ra cái này vong linh đại thế giới làm trọng mặc cho. Đủ loại đánh nhau không cùng tần suất. Lúc này, cái này mất linh hoàng người không hề ra tay với Từ Lương. Chỉ là mặt lộ vẻ châm biếm đối với hắn chúc mừng. Chúc mừng ngươi, Từ Lương quân, ngươi cũng rốt cuộc có ngày này. Gia nhập vào chúng ta đại bên trong bộ đội. Cầm xong thân phận của ngươi minh bài. Ngươi là bản giới thứ 9 vạn linh 1820 cái vong linh đội. Tìm tới ngươi đội ngũ, đến phiên ngươi thời điểm, ngươi liền có thể đầu thai. Từ Lương nhìn một chút trên tay bảng hiệu, phía trên dày đặc một chuỗi chữ số, đếm một chút, lại sắp có 20 nhiều. Âm trầm gương mặt một cái, không có cùng cái này mất linh hoàng người nói nhảm. Hắn bước nhanh tìm tới chỗ ở mình đối ngũ, cướp ở một cái đần độn vong linh trước, nhanh chóng đem thân phận của mình minh bài ném vào một cái linh trong ao. Linh trì ghi chép thân phận của hắn tin tức sau, lại thoáng cái phun ra minh bài. Này lấy số nhiệm vụ cũng coi như kết thúc rồi. Chờ đến phiên hắn thời điểm, thân phận minh bài sẽ chấn động phát sinh. Sinh ra ông Minh, đến thời điểm hắn trở lại xếp hàng liền có thể. Mà nhìn một chút trong đội ngũ này, đến phiên đầu thai vong linh tin tức biểu hiện, mới 10 cái đo đếm tự không tới. Đầu thai tốc độ, dựa theo trung bình một hồi công phu một cái chạy, một ngày tối đa cũng liền 5-6 người mà thôi. Đợi đến phiên hắn thời điểm, đã là năm sau vạn năm. Phỏng chừng những thứ này trước đầu thai nhân, cũng đã chết. Tiếp tục xếp hạng phía sau hắn, mà hắn còn đang đợi. Đây là một việc phi thường thao đản chuyện, làm người ta cảm thấy tuyệt vọng, lại không cách nào giải quyết. Chư thiên vạn giới tử rất nhiều người, hàng năm ra đời nhân cũng rất ít, thậm chí phần lớn nữ tu cũng không có sinh dục nguyện vọng. Cũng liền phổ thông giới dân là sống dục đại quân, lại không chịu được cõi đời này tà ác tu sĩ quá nhiều. Đem phổ thông giới dân không thích đáng nhân nhìn, cổ động quyển dưỡng xẻ thịt, thậm chí rất nhiều tiểu thế giới dân cư hoang phế, trực tiếp không có sinh dục suất, mà vốn là diện tích rất rộng vong linh đại thế giới. Bởi vì mất linh nhân số không ngừng gia tăng, là đối mặt một cái nổ lớn tình cảnh. Lúc này vong linh chí tôn hoàng giả phủ đệ, cũng chính là cái thế giới này giới chủ, chính lo âu bất an ở chính mình trong thư phòng đi tới đi lui. Thỉnh thoảng lay một chút nguyên bản là hi hi lạp lạp tóc. Mẹ hắn, bên ngoài đại thế giới cũng là thế nào? Mỗi ngày hướng nơi này lão tử nhét nhân. Ở đây sao làm tiếp? Là một cái thần hắn cũng không nhịn được. Phải làm sao mới ổn đây? Cách đó không xa, một cái bàn phía sau. Một người dáng dấp có chút trắng noãn. Mái tóc màu vàng óng tiểu nam hài. Ngồi nghiêm chỉnh nắm một cây bút ở một tấm bùa bên trên vẽ. Nghe vậy cũng bất động cho. Một mực kiên trì vẽ xong mới nhẹ hư một hơi thở. Bỏ bút xuống sau mới đối người giới chủ kia nói. Sư phó, ghê gớm sẽ để cho những vong linh này tự sinh tự diệt chứ. Có cái gì ghê gớm? Ngược lại ngươi lão nhân gia tu vi cao thâm. Muốn đi ra ngoài còn là không phải nhẹ nhàng thoải mái chuyện. Giới chủ nghe vậy, tiến lên thì cho hắn một cái bạo lật. Thằng nhóc con. Lời này cũng có thể nói như vậy. Ngươi có thể biết giới này truyền thừa bao nhiêu năm? Nếu là giới này sụp đổ, chư thiên vạn giới không cách nào truyền thừa. Không bao lâu sẽ khô kiệt suy bại. Toàn bộ đại tiểu thế giới sẽ từng cái bể tan tành băng liệt. Hóa thành hư vô. Đến thời điểm, ta ngươi cũng sẽ phải chịu liên lụy. Làm sao có thể trường tồn? Đây là người nào nói cho ngươi biết? Không người sẽ hóa thành hư vô. Nói không chừng là ngươi chính mình tưởng tượng đi ra. Mình hù dọa mình. Hừ, vi sư há là nói lung tung nhân. Đây là từ đệ nhất giới chủ nơi đó liền truyền thừa xuống sứ mệnh. Phải bảo trì tốt giới này. Nếu không, vong linh khó giữ được. Ai cũng đừng nghĩ sống. Tệ ác như vậy. Vậy ngươi phải làm sao? Nếu như ta biết, còn cần phải cùng ở nơi này mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hừ. Thầy trò hai người cách một cái bàn, với nhau trợn mắt, chính là không nghĩ ra cái như thế về sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.